xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Thang Phượng giác ngộ. Hoàng Quốc Đống bị cảnh sát mang tới cục cảnh sát lúc sau. Trong lòng khí vô cùng, hắn sự tình căn bản không có làm thành, thế nhưng còn muốn vào cục cảnh sát. Cái này Lưu Đại Dũng, thật là cái đồ vô dụng, sự tình không làm thành còn chưa tính, còn bị bắt hiện hành. Hơn nữa thế nhưng đem chính mình cũng cấp cung ra tới, Thang Phượng như thế nào tìm như vậy cái đồ vô dụng. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống vừa thấy đến cục cảnh sát đại môn, trong lòng liền rất phiền. Đời này hắn mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì người khác, đều ra vào nơi này thật nhiều lần. Đây là đời trước đều không có quá sự tình. Sao cảm giác đời này vận khí thật sự kém quá nhiều. Hoàng Quốc Đống khí về khí, phía trước tiến cục cảnh sát kinh nghiệm nhưng thật ra không uổng phí. Làm kinh nghiệm phong phú người, hắn trạng thái muốn so Lưu Đại Dũng khá hơn nhiều. Đối mặt cảnh sát dò hỏi, trên mặt hắn cũng không hoảng hốt. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, chẳng sợ Lưu Đại Dũng lên án hắn cũng vô dụng, bởi vì căn bản không chứng cứ. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa làm Lưu Đại Dũng như thế nào làm, cho nên đối với Lưu Đại Dũng lên án, hắn trực tiếp phủ nhận. Cảnh sát đồng chí, ta nhưng không làm loại chuyện này. Ta xác thật cùng hắn từng có điện thoại lui tới, nhưng là ta chỉ là oán giận trong tiệm sinh ý không tốt. Ai biết hắn đi làm loại chuyện này a? Đều là làm ăn uống. Ta không như vậy thiếu đạo đức, hắn có chứng cứ sao? Ta chưa từng có uy hiếp hắn, ta chỉ là nhắc nhở hắn không cần phản bội gia đình. Ai biết hắn hiểu lầm ta? Cảnh sát đồng chí, người có thể đi hỏi hắn ta có hay không làm hắn buông tha chết lão thử. Này vấn đề phía trước cảnh sát tự nhiên cũng hỏi qua, thật đúng là không có. Thấy từ Hoàng Quốc Đống nơi này cũng hỏi không ra cái gì tình huống mới. Cảnh sát làm xong ghi chép, cũng chỉ có thể trước câu lưu người 24 giờ. Chờ mặt sau chứng thực không tân chứng cứ lúc sau, liền phải đem người thả. Biết kết quả này, Lâm Hướng Bắc cũng không ngoài ý muốn. Cái này Lưu Đại Dũng vừa thấy liền không phải cái gì người thông minh, có thể bị Hoàng Quốc Đống uy hiếp. Có thể có gì tâm cơ a? Người này sở hữu tâm cơ đều dùng để lừa lão bà hài tử. Cũng may Lâm Hướng Bắc phía trước cũng không nhiều làm trông chờ, cho nên cũng không thất vọng. Dù sao Hoàng Quốc Đống lưu lại lúc này đây ký lục, lần sau nếu là ăn uống cửa hàng sự tình lại cùng hắn có quan hệ, hắn chính là lớn nhất hiềm nghi người. Án tử tới rồi này một bước, Lâm Hướng Bắc cũng không cần tiếp tục chú ý. Hắn làm Thang Phượng chính mình giải quyết kế tiếp vấn đề. Là muốn cùng Lưu Dũng giải hòa vẫn là như thế nào? Hắn bên này đều không sao cả. Cái này Lưu Đại Dũng liền tính câu Lưu cũng bất quá là hơn 10 ngày. Sự tình với hắn mà nói không có gì ý nghĩa. Lần này với hắn mà nói lớn nhất ý nghĩa là nhìn ra Thang Phượng người này đáng tin cậy. Hắn nguyện ý cấp Thang Phượng cái này mặt mũi, làm Thang Phượng từ lần này sự tình bên trong tận lực tranh thủ đến lớn nhất ích lợi. Cũng có thể làm hai bên về sau hợp tác quan hệ càng chặt chẽ. Thang Phượng nói, Lâm lão bản, lần này sự tình cảm ơn ngươi, đều là nhà ta sự tình liên lụy ngươi. Lâm Hướng Bắc xua tay, này không có gì, ta cùng Hoàng Quốc Đống cũng có ân oán. Canh tỷ, nhân phẩm của ngươi ta là tin được. Lần này trong tiệm có thể tránh cho tổn thất, ngươi cũng là gia lực, ta cũng không cần cho nhau chỉ trích. Ngươi hảo hảo đem sự tình trong nhà giải quyết rõ ràng, về sau ta còn muốn cùng nhau làm buôn bán phát đại tài đâu. Ta khuê nữ nhưng chỉ vào ngươi bên này kiếm tiền. Thang Phượng nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu cô nương, vốn dĩ buồn bực tâm tình, lúc này cũng nhịn không được cười. Lâm lão bản là người tốt a, Tiểu Ngư lão bản cũng là người tốt. Vậy ngươi trở về nói cho Tiểu Ngư lão bản, ta về sau khẳng định hào hào cho nàng kiếm đồng tiền lớn. Lâm Hướng Bắc nghe vậy thoải mái cười cười. Lâm Hướng Bắc rời đi cục cảnh sát. Chuyện này đều giao cho Thang Phượng. Thang Phượng lại lần nữa cùng Lưu Đại Dũng gặp mặt, nói cho nàng Hoàng Quốc Đống bên này tình huống. Lưu Đại Dũng, ngươi bị Hoàng Quốc Đống đương cầu trêu đùa. Ngươi xem ngươi, trừ bỏ người trong nhà đem ngươi đương hồi sự, bên ngoài người liền đem ngươi đương ngốc tử giống nhau chơi. Lưu Đại Dũng tức giận đến muốn dùng đầu đâm cái bàn. Thang Phượng lười đi để ý hắn nổi điên. Hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, ngươi có thể trông chờ cũng chỉ có ta. Lưu Đại Dũng ngẩng đầu nhìn Thang Phượng, đầy cõi lòng hy vọng. A Phượng, ta sai rồi, ta về sau khẳng định không chịu lừa. Bên ngoài sự tình ta cũng chặt đứt, chậm. Lưu Đại Dũng, ngươi làm ta ghê tởm. Ta hiện tại xem ngươi liền cùng bên ngoài cứt chó không hai dạng. Thang Phượng xoa xoa cánh tay, ngươi nói ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu. Lưu Đại Dũng trên mặt vẻ mặt hối hận. A Phượng, ta là nhất thời hồ đồ, đáng tiếc hắn bộ dáng này không làm Thang Phượng cảm động. Ngược lại cảm thấy càng xem thường hắn. Đừng rảo biện, đều cùng bên ngoài người lui tới mấy năm, nơi nào là nhất thời hồ đồ. Hiện tại ta cũng bất hòa ngươi bẻ xả. Ta ly hôn, ngươi mình không rời nhà. Trong nhà tiền tiết kiệm cùng hai tử đều về ta, ngươi điên rồi. Lưu Đại Dũng đầy mặt hoảng sợ nói. Thang Phượng cắn răng nói, tiếp tục cùng ngươi loại người này qua đi xuống, ta mới là điên rồi. Dù sao trong nhà tiền tiết kiệm là ta kiếm, hai tử cũng là ta sinh, ta dưỡng cũng tương đối nhiều. Ngươi nếu là không đồng ý cũng đúng, quay đầu lại ta tìm ngươi đơn vị lãnh đạo nói chuyện đi. Lưu Đại Dũng tức khắc cắn chặt răng căn, nắm chặt nắm tay. Hắn lần này bị cảnh sát mang đi, còn không biết sẽ sự nghiệp tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu Thang Phượng đi đơn vị nháo, Ngô Cầu Vồng công tác khẳng định cũng muốn giữ không nổi, chính là hài tử cùng tiền. Tính, Thang Phượng kiếm ít tiền, về sau cũng vẫn là phải cho hắn hài tử hoa. Đến nỗi hắn hai đứa nhỏ đều như vậy lớn, về sau hắn già rồi, này hai đứa nhỏ cũng không có khả năng không nhận hắn. Cấp Thang Phượng cũng đúng, hắn còn bớt việc nhi, hơn nữa Ngô Cầu Vồng nhi tử đối hắn cũng thực tôn trọng. Hắn cũng không kém hài tử hiếu thuận, hành, ta đồng ý. Thang Phượng nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có một chút, ly hôn sự tình, cần thiết ngươi đề ra, là ngươi muốn ly hôn, bỏ vợ bỏ con. Lưu Đại Dũng, ngoặc kép, Thang Phượng nói. Ngươi vốn dĩ chính là như vậy làm, ngươi ở bên ngoài thành một cái gia, còn không phải là bỏ vợ bỏ con sao? Lão nương lần này liền đem ngươi nội khố kéo xuống tới. Ngươi về sau đừng nghĩ trang người tốt. Lữ luật sư nói đúng, không thể làm Lưu Đại Dũng về sau có tìm nhi nữ cơ hội. Muốn chứng thực hắn đối gia đình phản bội. Lữ luật sư nói trước kia có một cái trường hợp chính là mẫu thân đưa ra ly hôn. Kết quả nữ nhi vì thế oán trách mẫu thân, vì đi theo phụ thân, còn tự sát tường uy hiếp. Có hài tử hy vọng gia đình hoàn chỉnh, cho nên sẽ oán trách cái kia đưa ra ly hôn người. Thang Phượng không nghĩ bị hài tử oán trách, cũng không nghĩ làm Lưu Đại Dũng có cơ hội trang người tốt. Hành! Ta đề theo ta đề. Chuyện này tới rồi này một bước, Lưu Đại Dũng cũng không trang. Oán trách nhìn Thang Phượng. Ta đã sớm biết ngươi nữ nhân này không đơn giản, không nghĩ tới ngươi thật như vậy tàn nhẫn. Thang Phượng nghe vậy, nhịn không được cười lạnh. Cũng không phủ nhận, nàng Thang Phượng ở bên ngoài xài được, vốn dĩ cũng không phải cái đơn giản người, có thể bị như với cái hỗn chướng đồ vật lừa gạt, còn không phải là bởi vì đem hắn đương người một nhà. Cũng không hoài nghi, cũng không dụng tâm cơ sao? Hiện tại đem này hỗn chướng đồ vật đương người ngoài xem, cũng bất quá là cái ngu xuẩn thôi. Nàng đứng dậy đứng lên, chuẩn bị đi. Lưu Đại Dũng vội hỏi. Từ từ, ngươi chừng nào thì làm ta trở về? Ngươi chờ xem, ta ngày mai lại đến cùng ngươi nói giải hòa sự tình. Nàng đến về trước ra đem trong nhà giải. Quất, chuyện này không thể gạt được trong nhà. Rốt cuộc cảnh sát là đi đơn vị đem người mang đi. Lưu phụ cùng Lưu mẫu đã sớm nghe người ta nói chuyện này, sốt ruột xoay quanh, gọi điện thoại cấp Thang Phượng cũng không tìm được người. Cuối cùng chờ buổi tối Thang Phượng về nhà, lập tức cùng nàng nói Lưu Đại Dũng bị trảo sự tình. Lưu phụ hỏi. Ta đi hỏi đơn vị, không ai biết hắn phạm gì sự, nhưng là cũng không mang còng tay. Hẳn là không phải gì đại sự đi, Lưu mẫu nói. Đại Dũng luôn luôn là thành thật nhất, sao khả năng phạm pháp đâu? Khẳng định nghĩ sai rồi, Thang Phượng không biết như thế nào mở miệng. Nàng đối Lưu Đại Dũng đã chết tâm, nhưng là mấy năm nay cha mẹ chồng đối nàng vẫn là không tồi, có chút không đành lòng thương tổn nhị. Lão, chính là nàng cùng Lưu Đại Dũng sự tình cũng sớm muộn gì muốn cho người biết đến, Thang Phượng sống. Nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn ở bên ngoài dốc sức làm, cũng không phải cái dính người. Lúc này cũng chỉ do dự vài giây, lựa chọn nói cho nhị lão chân tướng, nàng cũng sẽ không ngây ngốc tất cả đều nói. Ít nhất chính mình tính kế kia bộ phận là sẽ không nói, chỉ dựa theo Lâm Hướng Bắc ở cục cảnh sát. Nói như vậy, Lâm thời thả camera, sau đó quay chụp tới rồi Lưu Đại Dũng gây án quá trình, ta cũng không nghĩ tới Đại Dũng vì người ngoài hãm hại ta nhà mình sinh ý. Ba mẹ, các ngươi nói, hắn sao như vậy hồ đồ a? Này sinh ý nếu là làm không đi xuống, trong nhà ăn gì uống gì? Dựa hắn, hắn đều mấy năm không hướng trong nhà lấy tiền, Thang Phượng nói. Đôi mắt dần dần ướt át, ta ba sao có thể làm loại chuyện này? Lưu Tĩnh cả giận nói, Lưu Huy siết chặt nắm tay. Ta liền nói hắn sao đột nhiên không cho ta tiếp ta mẹ. Ta còn tưởng rằng hắn trường tâm. Này, các ngươi ba là hồ đồ. Các ngươi cũng không thể nói như vậy hắn a. Lưu phụ giúp đỡ nhi tử biện giải nói. Lưu mẫu nói. Ngươi còn thế hắn nói chuyện. Trong nhà sinh ý đều phải bị hắn nháo không có. Hắn sao như vậy hồ đồ a? Cái kia Hoàng Quốc Đống cho hắn rót gì mê hồn canh. Nghe được bà nói như vậy, Thang Phượng trong lòng an ủi, Lưu mẫu lại nói. Bất quá a Phượng a, nếu là nhà mình chuyện này, ta liền đem hắn kêu về nhà tới nói. Cũng không thể làm người ở cục cảnh sát đợi, ngươi nói có phải hay không? Làm hắn trở về, ta và ngươi ba cùng nhau tấu hắn, Thang Phượng. Nàng thở dài, ba mẹ, Lẳng Lặng, Huy Huy. Có một số việc các ngươi cũng nên đã biết. Đại Dũng, ở bên ngoài có tình huống. Gì tình huống? Lưu mẫu cả kinh nói. Hắn ở bên ngoài có cái gia. Hắn cùng kia nữ nhân đều qua mấy năm nhật tử. Mấy năm nay kiếm tiền cũng đều giao cho cái kia gia. Hắn đưa ra muốn cùng ta ly hôn. Không cần cái này gia cũng không cần hài tử. Cả nhà già trẻ vẻ khiếp sợ. Lúc này Gia Ngư làm bộ thực khiếp sợ, vừa mới Lâm Hướng Bắc ở trong nhà nói sự tình trải qua. Cùng Gia Ngư phía trước phỏng đoán không sai biệt lắm. Hoàng Quốc Đống nhéo Lưu Đại Dũng nhược điểm. Lưu Đại Dũng cái này cha nam liền thế Hoàng Quốc Đống làm chuyện xấu, chỉ là lão Hoàng hiện tại tiến. Cục cảnh sát kinh nghiệm quá phong phú, người cũng không ngốc, cho nên trốn tránh lần này trách nhiệm. Tuy rằng đoán được quá trình, Gia Ngư cũng muốn ở ba ba trước mặt làm bộ thực kinh ngạc. Sau đó hung hăng khen ba ba mụ mụ lợi hại, bắt được người xấu, làm lão Hoàng tiến cục cảnh sát, Lâm Hướng Bắc hắc hắc cười. Sau đó cùng Gia Ngư nói, cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi hoành thánh sinh ý lạp. Lão Hoàng hiện tại đều tiến cục cảnh sát, về sau không thể làm chuyện xấu. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho hài tử. Lão Hoàng thực mau liền ra tới. Dù sao chỉ cần làm hài tử về sau không chú ý lão Hoàng là được. hắn cũng sẽ làm người nhiều chú ý Hoàng Quốc Đống. Trước kia là không phòng bị, về sau hắn sẽ tìm người phòng bị Hoàng Quốc Đống hướng đi. Người này nếu không thành thật, cũng đừng trách hắn tìm người nhìn chăm chăm. Gia Ngư gật gật đầu. Ba ba muốn cho nàng yên tâm, nàng tự nhiên cũng làm ba ba yên tâm lạp, Lâm Hướng Bắc nói. Kia chuyện này nhi liền như vậy kết thúc lạp. Hoành Thánh cửa hàng sự tình có thang sư phó nhọc lòng đâu. Nàng nhưng lợi hại lạp, Gia Ngư tiếp tục gật đầu. Lần này sự tình cũng làm nàng đối thang sư phó hoàn toàn có tin tưởng. Thời khắc mấu chốt không làm hỏng việc, hơn nữa không bị thân tình sở trở ngại. Đương đoạn tắc đoạn, người như vậy chỉ cần hơi thêm rèn luyện, tích lũy phong phú kinh nghiệm, lại khai thác một chút tầm nhìn, nhất định có thể kiếm tiền. Liền tính tầm mắt không lâu dài cũng không quan hệ, chính mình này không phải cũng có thể đền bù sao? Cho nên Gia Ngư là thật không lo lắng Hoành Thánh quán sự tình, thấy Gia Ngư quả nhiên không hề hỏi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai người cũng không nói chuyện chuyện này. Rốt cuộc việc này bên trong quan hệ đến Lưu Đại Dũng dơ chuyện này. Cũng không dám nói, miễn cho hài tử nghe được, Lâm Hướng Bắc liền bắt đầu nói vật liệu xây dựng sinh ý sự tình, mấy ngày. Nay hắn nhưng không nhàn rỗi, đã bắt đầu trông cửa mặt, Từ Phong ở phương Nam cũng đã giữ cửa mặt trang hoàng hào. Chính an bài người tiến hàng mẫu đâu, Quốc Khánh lúc sau sinh ý là có thể khai trương, đến lúc đó hắn còn muốn qua đi phương Nam bên kia. Cửa hàng nhìn xem, cũng học điểm kinh nghiệm, trở về liền ở Giang Thị đem sinh ý làm lên, chính là hiện tại không biết sao mở ra cái này cục. Diện, tuy rằng cũ cải cách nhà ở tạo là cái phương hướng, nhưng người bình thường ra cũng sẽ không dễ dàng hạ quyết tâm động trong nhà, cũng không phải là hắn chạm vào mồm mép là được. Này dù sao cũng là thật đánh thật tiêu tiền tốn tâm tư chuyện này, Gia Ngư Tâm nói. Bản mẫu gian A, ngươi là một cái bản mẫu gian ra tới. Rất nhiều không nghĩ trang hoàng phòng ở. Nhìn xem bản mẫu gian cũng tâm động a, Gia Ngư trước kia mua phòng. Nhìn đến bản mẫu gian liền đi không nổi, sau lại nàng mua phòng kinh nghiệm nhiều. Mới biết được bản mẫu gian kỳ thật chính là bộ dáng việc. Chính mình tìm thiết kế sư có thể thiết kế càng tốt. Nhưng là đối với kinh nghiệm không phong phú thập niên 90 khách hàng, bản mẫu gian vẫn là rất có dụ hoặc lực, ba ba. Trước tu công chúa phòng, nhà của chúng ta công chúa phòng, Gia Ngư tay nhỏ vỗ vỗ cái bàn, hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện biểu đạt chính mình muốn trang hoàng phòng ở quyết tâm. Ta phòng muốn tu thành công chúa phòng, ta đưa tiền, Lâm Hướng Bắc vui vẻ. Cá lão bản, ngươi hiện tại nói chuyện cũng thật đại khí, ngươi vại vại nhưng không bao nhiêu tiền lạp, canh lão bản muốn giúp ta kiếm tiền. Ngươi tìm canh lão bản lấy tiền, chính mình đầu tư, nói chuyện quả nhiên cũng kiên cường, không bao giờ dùng lấy tồn tiền vại diễn kịch, Tôn Yến Ni nói. Nếu không, ngươi liền trước đem trong nhà trang, vừa lúc cũng tích lũy kinh nghiệm, nghe được Tôn Yến Ni đều lên tiếng. Lâm Hướng Bắc ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, kia hành, ngày mai nhìn xem nhà ai phòng ở cho thuê. Ta trước dọn cái ra, Gia Ngư vui vẻ vỗ tay, Tôn Yến Ni thở dài. Ta có phải hay không cũng có thể bắt đầu xem phòng ở lạp. Chờ tiền đủ rồi, ta mua cái căn phòng lớn đi, Lâm Hướng Bắc nói. Hành, ta trước nhìn, chờ tiền đủ rồi liền mua, nếu không ta mặt sau cũng không đầu tư sinh ý. Trước đem phòng ở mua, Tôn Yến Ni gật gật đầu. Gia Ngư cũng đi theo gật đầu tán đồng. Tiền là kiếm không xong, Hưởng Thụ lại nói, cuốn về cuốn, nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ, nếu không giống đời trước như vậy, cuốn đã chết, tiền không tốn quang, ngẫm lại liền khổ sở. Ngày hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền cùng Từ Phong gọi điện thoại, ước hảo Quốc Khánh lúc sau đi phương Nam, Từ Phong nói. người quốc khánh tiết lại đây cũng thành a, dù sao không phải hai ngày này. Lâm Hướng Bắc cười nói, ta khuê nệ quốc khánh muốn đi đài truyền hình biểu diễn. Ta muốn đi cho nàng camera đâu. Đây chính là nhà của chúng ta hạng nhất đại sự, Từ Phong. Ngoặc kép, này tâm thái, sao đương lão bản, dù sao hắn bên người lão bản, vội đến đều không về nhà. Ai mà không đem sự nghiệp đương đệ nhất vị. Có tiền, thỉnh cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp, bất quá đây là nhân gia gia sự. Từ Phong cũng không dám nói cái gì, Lâm Hướng Bắc bên này mới vừa quải điện thoại. Liền nhận được Thang Phượng đánh lại đây điện thoại, Thang Phượng nói cho hắn. Đã cùng Lưu Đại Dũng đạt thành giải hòa hiệp nghị, mặt khác làm Lưu Đại Dũng bồi thường một bút trong tiệm tổn thất. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tốt xấu không cần trong tiệm vì chuyện này gián tiền, Lâm Hướng Bắc nói. Canh tỷ, việc này ngươi giải quyết thì tốt rồi. Ta đã nói rồi, duy thì quyết định của ngươi, Thang Phượng miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn ngươi, Lâm lão bản, lần này sự tình thật sự thực cảm ơn các ngươi. Ngươi cùng Tôn lão bản là người tốt, nói xong. Treo điện thoại, Lâm Hướng Bắc nhìn điện thoại ống. Trong lòng buồn bực, ngày hôm qua xem Thang Phượng cảm xúc không phải khá tốt sao? Sao cảm giác hôm nay thanh âm có chút ếch, cảm xúc cũng không thích hợp nhi. Nhưng đừng là trong nhà lại ra vấn đề. Tính, tin tưởng canh tỷ người này có thể xử lý tốt. Đại sự không hồ đồ là được. Thang Phượng bên này xác thật là gặp được một chút sự tình. Vấn đề không lớn, nhưng là đối nàng ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Ngày hôm qua nàng đối người trong nhà nói Lưu Đại Dũng xuất quỹ tình huống lúc sau, cha mẹ chồng cùng nhi nữ đều thực khiếp sợ. Nhi nữ tự nhiên là tức giận đến mắng cha. Cha mẹ chồng kêu trời khóc đất mắng bên ngoài nữ nhân câu dẫn bọn họ nhi tử, mắng một hồi lúc sau. Cha mẹ chồng khiến cho nàng ngàn vạn không cần đồng ý ly hôn. Nói muốn đi đem nhi tử khuyên trở về, Thang Phượng đành phải nói chính mình đã đồng ý ly hôn. Hơn nữa nhi nữ cũng về nàng. Nàng nói cho cha mẹ chồng, về sau hài tử cùng ta quá, nhưng là cũng vẫn là các ngươi cháu trai cháu gái. Về sau sẽ trở về xem các ngươi, tưởng gì thời điểm trở về đều thành. Dù sao Đại Dũng mấy năm nay cũng không rảnh lo hai đứa nhỏ. Đi theo ta, ta cũng hảo chiếu cố. Cùng không ly hôn trước cũng không khác biệt. Các ngươi cũng không cần nhiều lo lắng. Ta cũng chính là bất hòa Lưu Đại Dũng sinh hoạt, nên đối với các ngươi hảo, vẫn là đối với các ngươi hảo. Cha mẹ chồng hỗ trợ mang hài tử, nàng đều nhớ kỹ đâu. Hai hài tử lập tức nói không cần cái này cha, liền đi theo nàng. Cái này làm cho Thang Phượng thực vui mừng. Nhưng là kế tiếp cha mẹ chồng thái độ làm nàng thất vọng buồn lòng. Hai lão không mắng bên ngoài nữ nhân, cũng không mắng Lưu Đại Dũng, ngược lại bắt đầu chỉ trích nàng bất hòa trong nhà thương lượng liền đồng ý ly hôn sự tình. Bà nói, ly hôn chính là ly hôn, cái gì kêu không khác biệt, ly hôn vậy không phải người một nhà. Sau đó tiếp tục khuyên nàng không cần ly hôn, bằng không liền không cho hài tử đi theo nàng, lại nói cho nàng một cái ly hôn nữ nhân ở bên ngoài nhiều khó, thấy nhiều lần khuyên bảo không có hiệu quả lúc sau, nàng công công liền ở trong nhà phát giận chụp cái bàn. Bà cũng là chỉ trích nàng không hiểu chuyện, sau đó thế nhưng còn nói Lưu Đại Dũng đi ra ngoài xuất quỹ cũng có nàng duyên cớ. Nàng mỗi ngày vội bên ngoài sự tình, Lưu Đại Dũng là cái nam nhân, ở nàng nơi này không chiếm được quan ái, lúc này mới nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, Thang Phượng trong lòng rất rõ ràng. Hai lão ý kiến ở trên pháp luật tới nói không quan trọng, chỉ cần Lưu Đại Dũng đồng ý không tranh hài tử là được, nhưng là cha mẹ chồng thái độ làm Thang Phượng rét lạnh tâm, bao nhiêu lần khen nàng là cái hảo con dâu, so nhi nữ hiếu thuận, nói đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau. gì tốt đều phải để lại cho nàng. Kết quả vừa nói muốn ly hôn, lập tức biến sắc mặt. Lưu Đại Dũng phạm sai, đều có thể hướng trên người nàng đẩy. Thang Phượng là thật thương tâm. Trước kia nàng thật là đem nhà chồng đương chính mình ra. Cả đời ra, nói câu bất hiếu nói, nàng đem nhà mẹ đẻ đương thân thích đi rồi. Đi đều rất ít qua đêm, tổng nhớ thương hồi nhà chồng, nghĩ nhà mẹ đẻ bên kia là đệ đệ cùng đệ tức phụ gia, đã không còn là nàng gia, cho nên nàng một lòng thật là đem nhà chồng đương chính mình gia. Nhưng cha mẹ chồng này phiên thái độ làm nàng phát hiện nhà chồng cũng không phải nàng gia. Trong nhà này, trừ bỏ hai tử, ai sẽ chạm nàng bên này che chở nàng? Lưu Đại Dũng phạm vào đại sai, hắn cha mẹ vẫn như cũ chạm hắn bên kia giữ gìn hắn. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý quay đầu lại, hết thảy đều có thể coi như không phát sinh giống nhau. Không ai để ý nàng Thang Phượng là sao tưởng, là cái gì tâm tình, sẽ chỉ làm nàng tha thứ, làm nàng nhẫn, không ai quan tâm nàng nhịn xuống đi nhiều khó chịu, hôm qua cả đêm. Thang Phượng cũng chưa nhắm mắt, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thông suốt, nàng không nên một bên tình nguyện trông chờ người khác cho nàng một cái ra. Người đều là có tư tâm, nàng sao có thể trông chờ người khác có thể lướt qua nhi tử đối nàng hảo đâu. Leosing, hết chương.